Thần Vương lệnh, chương 260, Túy Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tề Xuân nói, đội Hắc Hổ, sắc mặt của Mã Hồng Đào càng trở nên u ám hơn. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ lo lắng. Do dự một lát, vẫn thấp giọng nói, Tần tiên sinh, đội Hắc Hổ nhà họ Tề không dễ đối phó. Bây giờ anh đi, vẫn còn kịp. Tề Xuân tức giận hét lên. Lão Mã, anh đang giúp hắn sao? Nhà họ Tề tôi đã nuôi anh vô ích. Anh lấy tiền của tôi thì đã trở thành con chó của tôi. Chuyện anh phản bội tôi sẽ giải quyết vấn đề với anh sau. Tề Xuân vô cùng tức giận khi cho rằng Mã Hồng Đào đã giúp đỡ Tần Thiên và đã lừa mình. Nghe vậy, sắc mặt Mã Hồng Đào u ám. Trong mắt anh ta có sự tức giận nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Dường như có điều gì đó không thể diễn tả được. Không sao, trước khi người của mày tới, tao sẽ ở đây, không đi đâu cả. Tần Thiên cười lạnh nói. Bầu không khí tại có chút kỳ lạ. Mọi người đều nhìn Tần Thiên như một kẻ ngốc. Tất cả bọn họ đều chờ đợi gia chủ Tề gia đích thân dẫn đội Hắc Hổ đến tiêu diệt Tần Thiên. Chút cơn tức giận này. Lúc này, ở nhà họ Tề, gia chủ nhà họ Tề, Tề Nhân, sắp tiếp một khách hàng quan trọng, vô cùng sốc và tức giận khi nhận được cuộc gọi của Tề Xuân. Ai dám động vào con trai của Tề Nhân trong lãnh thổ của thành phố Trịnh chứ? Trong ba người con trai của Tề Nhân, người con trai lớn chết trẻ, người con trai thứ hai đắm chìm trong học thuật và coi thường doanh nhân. Chỉ có người con thứ ba rất có đầu óc kinh doanh, khiến ông ta hài lòng nhất. Ông ta cũng đào tạo anh ta thành người thừa kế tương lai của mình. Quản gia bên cạnh thì thầm. Lão gia, theo như tôi biết, Tam thiếu gia đã xây dựng một nhà máy ở ngoại ô phía Bắc. Những gì sản xuất là mỹ phẩm sinh học của em. Chẳng lẽ phương diện này có vấn đề gì sao? Tề Nhân tức giận nói. Ở thành phố Trịnh, con trai tôi Tề Nhân làm gì cũng hợp pháp. Đừng nói nó sản xuất chỉ là hàng của em. Cho dù là thuốc độc, nếu có người muốn động vào nó, phải hỏi ý kiến của Tề Nhân tôi. Gọi Hắc Hổ, chẳng mấy chốc, một người đàn ông với thân hình cường tráng và vẻ ngoài dữ tợn sải bước tới. Hắc Hổ, hiện tại có người muốn động vào con trai của tôi. Cậu nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Hắc Hổ tức giận nói. Có người không muốn sống nữa thì tôi sẽ đưa hắn lên thiên đường. Tề Nhân lạnh lùng nói. Lập tức triệu tập thuộc hạ của cậu. Mục tiêu, nhà máy ngoại ô phía Bắc. Ông ta lên một chiếc Rolls Royce cùng với Hắc Hổ và 50 thành viên đội Hắc Hổ. Với tốc độ cực nhanh, khí thế hừng hực chúng đang lao tới để giết chóc. Trong xưởng, Tần Thiên cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tô bên cạnh luôn căng thẳng. Để xoa dịu bầu không khí, hắn nắm lấy tay Tô Tô, phát hiện bàn tay nhỏ bé này ướt đẫm mồ hôi. Hắn như đang cầm một miếng ngọc xinh đẹp, âu yếm vuốt ve rồi nói. Anh hơi đói, vợ ơi, em có đói không? Hả? Vẻ mặt Tô Tô căng thẳng, dường như không hiểu Tần Thiên đang nói gì. Đã gần trưa rồi, chúng ta nghĩ xem nên ăn gì đi. Cung Lệ, ở thành phố Trịnh có đặc sản gì ngon không? Cung Lệ giống như nhìn thấy ma, không thể tin nói. Bây giờ, anh còn tâm trạng ăn cơm sao? Tần Thiên cười nói, thức ăn, tình dục là điều tự nhiên. Không đúng, thức ăn và quần áo là nền tảng của con người. Không ăn một bữa sẽ cảm thấy đói. Sao vậy? Cô sợ tốn tiền, không muốn đãi khách ư? Cung Lệ cười lớn, nói, thành phố Trịnh nổi tiếng nhất chính là Túy Ngư ở Bát Bảo Lâu. Nếu anh có thể giải quyết được nhà họ Tề, anh muốn bao nhiêu tôi cũng mời. Tần Thiên cười nói, được rồi, quyết định như vậy đi. Sau đó nhìn Tô Tô, hắn cười nói, vợ ơi, em thích ăn cá. Lát nữa chúng ta thử xem sao. Tô Tô nhất thời không nói nên lời. Sau một lúc lâu khó chịu nói. Cá lúc nào cũng có thể ăn được. Nhưng trước tiên anh hãy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt đi. Tần Thiên gật gật đầu. Nói. Vợ nói đúng. Đối với anh bây giờ quan trọng nhất chính là Túy Ngư ở Bát Bảo Lâu. Cung Lệ. Theo như cô nói thì chắc chắn họ làm ăn rất được phải không? Còn một tiếng mới đến buổi trưa. Lúc đó liệu có còn chỗ ngồi nữa không? Mau lên, cô gọi đặt bàn trước đi. Cung Lệ không thể tin được nói. Không phải anh thật sự muốn tới đó chứ? Cô ấy cho rằng Tần Thiên cố ý thư giãn là do hắn đang căng thẳng. Bây giờ có vẻ như tên này đang nghiêm túc. Tề Xuân đang quỳ trước mặt hắn. Mã Hồng Đào ở bên cạnh. Đều tỏ ra không thể tin nổi. Tần Thiên nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật. Cô không muốn mời tôi à? Cung Lệ cũng có chút khó chịu. Cô ấy lấy điện thoại di động ra. Tìm số của Bát Bảo Lâu. Nói. Tôi muốn đặt bàn. Bàn VIP nhất. Có mặt trong vòng một tiếng nữa. Sau đó. Tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười nói. Vậy mới đúng chứ. Hắn giơ tay lên và nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ này là chiếc Omega mà Toto mua để giúp hắn giữ thể diện lần trước đến Sở Châu. Tuy rằng rất tốt, nhưng xét về địa vị của hắn thì quá không phù hợp, nhưng hắn luôn đeo nó như một báu vật. Đã hơn 10 phút rồi. Tao nói này, sao cha mày không mang đội Hắc Hổ tới cứu mày? Chẳng lẽ mày không phải là con ruột của ông ta sao? Hắn bất mãn nói, mẹ kiếp, Tề Xuân tức đến suýt hộc máu. Anh ta muốn hét lên, nhưng đúng lúc này, nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ bên ngoài nhà máy. Không biết có bao nhiêu chiếc xe lao qua đây. Gia chủ tới rồi, gia chủ dẫn đội Hắc Hổ tới rồi. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce đầu tiên mang biển số đều là 8. Theo sau là hơn chục chiếc xe Mercedes-Benz khiến những thuộc hạ bị Tần Thiên đánh thương đều rất hưng phấn. Ha ha ha ha, bố tao đến rồi, tên họ Tần. Mày chuẩn bị chịu chết đi. Tề Xuân kích động đến sắp đứng dậy lao ra đón. Đừng nhúc nhích. Tần Thiên dùng sức. Miêu đao lập tức đè Tề Xuân xuống. Khiến anh ta không thể đứng dậy. Trên mặt anh ta hiện lên một sự xám xịt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày sắp chết rồi. Chiếc Rolls Royce dừng lại trong sân. Một người đàn ông to lớn khoảng 50 tuổi bước vào với vẻ mặt u ám. Tôi muốn biết. Trong lãnh thổ thành phố Trịnh này có ai dám động tới con trai của Tề Nhân tôi? Không muốn sống nữa à? Phía sau, Hắc Hổ dẫn theo 50 người lao vào. Thân thủ của họ rất mạnh mẽ. Đôi mắt bình tĩnh đầy sát khí. Vừa nhìn đã biết được đào tạo chuyên nghiệp. Họ tốt hơn nhiều so với những người mà Mã Hồng Đào đã dẫn dắt trước đó. Cha, cứu con, ác quỷ này. Hắn không chỉ làm bị thương thuộc hạ của con. Còn đâm thủng tay con. Tề Xuân quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tề Nhân sửng sốt một chút. Sau đó trở nên tức giận. Ông ta nhìn Tần Thiên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cùng lúc đó. Hắc Hổ xua tay. 50 thành viên trong đội lao tới. Vây quanh đám người Tần Thiên. Sắc mặt Toto và Cung Lệ tái nhợt. Lúc này bọn họ chỉ có thể đứng sau lưng Tần Thiên. Tần Thiên cười lạnh nhìn Tề Nhân. Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi muốn biết, nhà họ Tề các người phải là gia tộc hàng đầu ở thành phố Trịnh không? Ở thành phố Trịnh còn có ai giỏi hơn các người không? Nếu có thì gọi điện bảo tới đây. Cách chương.